Công đức ấn, chương 24, tay đấm thêm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hôi là hắn mệnh căn tử, một người một sủng sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm, kia tiểu tử bắt hắn Tiểu Hôi, chẳng khác nào nắm mắn mạch máu, nhưng đường đường một cái kim đan kỳ bị tu sĩ cấp thấp như vậy trêu đùa, Bạch Vô Thường trong lòng hỏa khí cũng đại đến thực, chỉ đợi lấy về Tiểu Hôi, liền đem tiểu tử này cấp nghiền xương thành cho. Tàng Kiếm Sơn là ngàn năm trước tu chân giới đệ nhất đại phái. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói, chúng ta thiếu cái tay đấm, không bằng ngươi gia nhập. Tàng Kiếm Sơn tính ngươi cái khách khanh trưởng lão. Đương nhiên, ngươi tưởng chính thức nhập môn cũng không phải không thể. Bạch Vô Thường dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem Mục Cẩm Vân. Ngươi điên rồi, Mục Cẩm Vân tầm mắt liền dừng ở Tô Lâm An trên người. Ở Bạch Vô Thường nước mắt chính là Mục Cẩm Vân ra vẻ cao thâm mà ngẩng đầu nhìn thiên. Tô Lâm An, này tiểu hỗn đản muốn hống Bạch Vô Thường gia nhập Tàng Kiếm Sơn. Ân, có cái kim đan kỳ tay đấm tọa chấn, đích xác muốn phương tiện một chút. Khó trách vừa mới hắn nói, chứng minh nàng bản lĩnh thời điểm tới rồi, lúc trước gặp mặt thời điểm, nàng liếc mắt một cái nhìn thấu Mục Cẩm Vân thân. Thể phệ tâm cổ tu luyện thượng tai họa ngầm, cho nên, Mục Cẩm Vân làm nàng tại đây phương diện hạ công phu. Tô Lâm An há mồm liền tới. Này Bạch Vô Thường tư chất phổ phổ thông thông, một giới tán tu có thể tu luyện đến kim đan kỳ, khẳng định là tuổi trẻ thời điểm gặp được quá cái gì đại cơ duyên, vào nơi nào đó mộ địa được điểm nhi truyền thừa đi. Tư chất bình thường, không có gia nhập đại tông môn, được đến cơ duyên thời điểm tuổi cũng không nhỏ, tu vi chẳng sợ lên rồi. Cũng qua đại tông môn thu đồ đệ tuổi tác hơn nữa tuổi lớn đi đầu nhập vào, người khác còn sẽ cảm thấy là gian tế tiểu tông môn hắn. Lại chướng mắt cao không thành thấp không phải, vì thế liền vẫn luôn như vậy lại đây. Hiện tại kim đan kỳ 4 tầng, lấy hắn tư chất lại không có quá nhiều tu luyện tài nguyên, không có đại tông môn cao giai tâm pháp. Trong cơ thể còn có rất trọng đan độc, muốn đột phá là rất khó xử. Tô Lâm An còn chưa nói xong, liền nghe Mục Cẩm Vân nói. Ngươi vẫn luôn chưa từng đột phá, ta có thể giúp ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì? Mục Cẩm Vân thấp thấp lặp lại một lần, tầm mắt lại đảo qua Tô Lâm An. Hắn đều không phải là lặp lại Bạch Vô Thường nói, mà là dò hỏi Tô Lâm An. Tô Lâm An nói, ta đây cũng không thể nói vô ích, vì thế Mục Cẩm Vân biết nghe lời phải nói. Bãi, chỉ điểm ngươi một chút cũng coi như kết cái thiện duyên. Loại này cũng coi như làm việc thiện sao. Công đức ấn có thể hay không cấp công đức A? Tô Lâm An có chút không xác định, bất quá lúc này, nàng cũng không thể hủy đi Mục Cẩm Vân đài, vì thế nàng nói. Hiện giờ có thể làm, hắn động tâm, đó là giải trừ trong thân thể hắn đan độc. Bạch Vô Thường xem Mục Cẩm Vân nói chuyện chậm gì gì, trong lòng càng là nén giận, hắn trong mắt chuyển động, bỗng nhiên có chú ý thân. Thượng pháp bảo một bước lên trời, lại là đối với phía sau sân. Kéo dài một khắc ta liền giết một người, trong cơ thể đan độc như vậy trọng tu hành là lúc không thiếu đau đi. Mục Cẩm Vân nói lời này thời điểm, dùng chính là lúc trước Tô Lâm. An ngữ khí bắt trước đến giống như đúc. Đều nói ngươi là ở mộ địa được cơ duyên, cho nên mới giống như nay thành tựu, ta tới đoán một chút ngươi được đến hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái luyện đan sư truyền thừa ăn không ít đan dược. Không hiểu được thả bao lâu đan dược ăn thời điểm nhưng thật ra thống khoái. Hiện giờ đan độc tàn lưu khắp người ăn mòn kinh mạch, hiện giờ ngươi thân thể kia kinh lạc sợ là cùng cái sảng giống nhau. Nếu không nói, ngươi còn sẽ sợ Lượng Kiếm Sơn kia mấy cái rèn luyện đệ tử. Giọng nói rơi xuống, Bạch Vô Thường sắc mặt chợt biến đổi. Này thằng nhãi danh, hắn cổ họng căng thẳng, trong lòng thoáng có chút hoảng loạn, chỉ vì, này thằng nhãi danh toàn nói chúng rồi. Hắn bất quá là cái ngưng thần, kỳ, hắn vì sao có thể nhìn ra tới, người có biện pháp giải độc, trong lời nói tràn ngập không tin, tự nhiên, Mục Cẩm Vân tính sẵn trong lòng. Có dám thề, tâm ma lời thề xem như tu sĩ chi gian tương đối bền chắc khế ước, tu sĩ ở cảnh giới đột phá khi thường thường sẽ trải qua tâm cảnh thường. Khảo nghiệm, mà nếu là lập hạ tâm ma lời thề lại không hoàn thành, liền dễ dàng đã chịu tâm ma phản phệ chi khổ, nhẹ thì tiến giai thất bại. Nặng thì nổ tan xác mà chết, nói như vậy, không ai nguyện ý lập tâm ma lời thề. Có gì không dám, vì thế Mục Cẩm Vân đáp ứng thế Bạch Vô Thường giải độc, mà Bạch Vô Thường tắc đáp ứng đương Tàng Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão, kỳ hạn vì 3 năm. Mục Cẩm Vân tương đương với tay không bộ Bạch Lang, lừa một cái kim đan kỳ tay đấm. Tô Lâm An xem Bạch Vô Thường ánh mắt tràn ngập thương hại. Nếu 3 năm sau Bạch Vô Thường độc không giải, hắn dưới sự tức giận có thể đem Mục Cẩm Vân chụp chết, kia Mục Cẩm Vân tâm ma lời thề có. Cái dám ý nghĩa, tổng cảm thấy này viên mặt tiểu mập mạp ngốc đầu ngốc não, ba lượng hạ đã bị lừa dối đâu. Có như vậy cái tham chiếu vật Tô Lâm An Mặc Danh cảm thấy an ủi không ít. Đem vải đều sơ chỉnh tề toàn sơn giáp còn cấp Bạch Vô Thường, Mục Cẩm Vân cấp Bạch Vô Thường nói một chút gần nhất an bài, nghe được. Ngày mai bọn họ liền phải rời đi, chờ hắn một cái nói xong, Bạch Vô Thường mới hậu chi hậu giác mà nói. Ta như thế nào cảm thấy có điểm nhi không đúng, nơi này có rất nhiều phòng trống, ngươi tùy tiện tuyển một gian, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Việc đã đến nước này, Bạch Vô Thường tự giác nhiều lời vô ích ôm Tiểu Hôi tuyển cái phòng, tức giận ở đất đi vào. Tô Lâm An tắc đi theo Mục Cẩm Vân trở về hắn chỗ ở, nàng hỏi. Các ngươi tàng kiếm sơn liền như vậy vài người ta ở sơn. Trong động nhìn đến cái bức họa kiếm tôn Khương Chỉ Khanh là các ngươi tổ sư gia. Ân, Mục Cẩm Vân đáp một câu, không mở miệng nữa. Ý tứ, hắn thực lực thế nào a? Ta xem kia bức họa không giống bình thường, họa thượng có trận pháp phù văn ẩn nấp trong đó, nghiễm nhiên tự thành thiên địa, hội họa người nhất định. Thực lực phi phàm cử thế vô song, có người như vậy cùng các ngươi tổ sư gia nhận thức các ngươi này sơn môn. Tô Lâm An sâu kín thở dài, như thế nào sẽ còn như vậy nghèo túng đâu? Mục Cẩm Vân liếc xéo Tô Lâm An liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy kia họa không tồi. Tô Lâm An vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tạo nghệ phi phàm, ha ha, hắn cười lạnh một tiếng. Có hoa không quả, phiền phức trận pháp chỉ vì làm bức họa cuộn tròn sinh động như thật giống như chân chính thiên địa. Không có nửa điểm nhi chân chính tác dụng theo ý ta tới, không bằng một khối linh thạch. Tô Lâm An, hảo tưởng xé lạn hắn miệng. Tàng kiếm sơn vì sao sẽ như vậy nghèo túng? Hắn hỏi lại một câu, lại tự cố trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan ta chuyện gì, quan ngươi chuyện gì? Nói ngươi tổ sư ra sự tình bái. Tô Lâm An lại nói. Không biết, truyền thừa đã đứt chỉ còn kia họa. Ta tu luyện, nói xong, Mục Cẩm Vân nhắm mắt mặc kệ Tô Lâm An nói cái gì nữa, hắn đều không hề trả lời. Tô Lâm An vẻ mặt vô ngữ, đơn giản toàn hồi đoạn kiếm, nhắm mắt làm ngơ cách chương.